Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023: Hư không tạo ra vật. Chương 1018: Hư không tạo ra vật bây giờ bị quản nghiêm. Không được xem quá nhiều, cho nên thứ này cũng không có gì lớn dùng. Ngươi nếu mà muốn, ta có thể đưa ngươi. Thiên Huyền Kính phân thân nhìn lấy Lý Phàm ánh mắt, vừa cười vừa nói. Thiên Huyền Kính phân thân như thế chủ động, ai ngờ Lý Phàm lại trực tiếp cự tuyệt. Nhìn lấy Lý Phàm cái kia mang theo đề phòng dáng vẻ, hắn không khỏi yên lặng. Yên tâm, tái sinh thể cùng ta ở giữa cơ bản sẽ không còn có liên hệ. Suy nghĩ một chút, nhân loại các ngươi sẽ muốn cùng chính mình bài tiết vật lại sinh ra bất luận cái gì liên quan sao? Mặc dù dùng từ thô tục một chút, nhưng đạo lý lại là như thế cái đạo lý. Thiên Huyền Kính phân thân chậm rãi nói ra. Lý Phàm thức hải bên trong, trung mạt giải ly điệp phát ra trận trận dị dạng ba động. Còn tốt vừa có manh mối, liền bị Lý Phàm trấn áp lại. Nếu không nói không chừng liền muốn tại Thiên Huyền Kính phân thân trước mặt lộ ra chân ngựa. Bất quá người mang thiên huyền tái sinh thể, đứng tại Thiên Huyền Kính trước mặt đối phương đều không có phát giác. Không thể nghi ngờ cũng ấn chứng hắn lần giải thích này. Nếu như thế, ta thì từ chối thì bất kính. Lý Phàm nói như vậy lấy, đưa tay đón, Thiên Huyền Kính phân thân cũng không có lật lọng, trực tiếp đem lượng thiên toa đưa tới. Tay cầm lượng thiên toa trong nháy mắt, Lý Phàm tựa như ngã rơi vào vô cùng vô tận kính bên trong thế giới. Mỗi một khối hình vuông mặt kính đều biểu hiện ra khác biệt tràng cảnh. Vô số mặt kính tổ hợp, hợp thành huyền hoàng giới bên trong chuyện đang xảy ra. Xem ra cùng ban đầu sáng thế thạch bản không sai biệt lắm. Bất quá thạch bản đều muốn hết thảy đều ghi chép lại. Mà cái này lượng thiên toa lại không có bảo tồn hình ảnh năng lực. Mà muốn theo cái này vô cùng lớn biển giống như mặt kính trong thế giới tìm tới muốn tin tức. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt, nỗ lực đem tất cả mặt kính cảnh tượng đều dung nhập trong đầu. Bất quá sau một lát, hóa đạo thạch thì có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Quá miễn cưỡng, chỉ sợ chỉ có hóa đạo thạch mẫu mới có thể làm đến. Lý Phàm tâm bên trong cảm thán một tiếng, thần thức theo lượng thiên toa bên trong lui đi ra. Cảm giác như thế nào? Thiên Huyền Kính phân thân tựa hồ sớm dự liệu được Lý Phàm sẽ gặp khó. Hắn cười hỏi, vẫn còn, rất tốt, thỏa mãn ta thích dình coi đam mê. Lý Phàm làm ra có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Thiên Huyền Kính phân thân nhất thời có chút im lặng. Người dù sao cũng là huyền hoàng giới tu sĩ chi đỉnh nhân vật. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cười ha ha đối mặt. Hai người lại rơi vào trong trầm mặc. Lại qua biết. Thiên Huyền Kính phân thân nhìn lấy vẫn không có rời đi Lý Phàm, có chút buồn bực mà hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Phàm dường như lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. À, ngươi không đề cập tới ta đều suýt nữa quên mất. Chúng ta vì tự do của ngươi bán mạng, ngươi lại ở chỗ này thảnh thơi ngồi đợi công thành. Đây có phải hay không là có chút không thích hợp? Lý Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Quả nhiên là vô lợi không dậy sớm. Thiên Huyền Kính phân thân đã sớm xem thấu Lý Phàm làm người. Giống như, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào phẫn nộ. Cái này lượng thiên toa, thế nhưng là chính ngươi tặng cho ta. Không thể tính toán tại thù lao hàng ngũ. Lý Phàm nói bổ sung, nhìn đối phương cái này giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Thiên Huyền Kính phân thân trong lòng cũng nhất thời dâng lên một trận bất lực. Bất quá, ai bảo bọn họ bây giờ là hợp tác đồng bọn đâu. Suy nghĩ một lát, Thiên Huyền Kính phân thân cuối cùng vẫn quyết định lấy ra chút chỗ tốt. Đem tên này cho đuổi đi. Người lần trước cùng ta muốn qua phù độ tinh không đại trận tin tức. Mặc dù trận này tường tình chỉ có bản thể chỗ có ghi chép. Bất quá ta nơi này nhưng lại có cùng nó giống nhau y hệt một cái trận pháp. Cùng trước đó ta, truyền cho ngươi tiền cơ. Vạn linh quy số, đúng lúc thuộc về cùng một bộ trận pháp, lại cầm trận pháp đến đánh ra ta. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, bất quá Lý Phàm ánh mắt đã thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Huyền Kính phân thân ngón tay. Thiên huyền kính phân thân có chút bất đắc dĩ. Đem ngón tay bẻ gãy. Ném tới. Đi. Ta gần nhất cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Người khô ngó xê việc gì cũng không cần tới quấy giày ta. Hắn có chút hư nhược nói ra. Lý Phàm đạt được chỗ tốt. Cũng không đang dây dưa. Lúc này chắp tay. Phi thân bỏ chạy. Đến tột cùng là thật tham. Hay là giả tham. Là diễn trò. Vẫn là bản tính bộc lộ. Vốn cho là nhìn rất rõ ràng. Chưa từng nghĩ hiện tại lại có chút nhìn không thấu. Lý Phàm rời đi về sau. Thiên huyền kính phân thân vậy mà nói ra như thế một phen tới. Cùng theo sông sáo tinh hải A. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới trước đó Lý Phàm đề nghị. Thiên huyền kính phân thân rơi vào trầm tư. Linh mộc giới trong mật thất. Đem chung mạt giải ly điệp truyền đến từng trận kích động đè xuống. Lý Phàm đọc lên cái này cái thứ hai tiên cấp trận pháp tin tức. Hoang lạc, hư thất sinh hoa, Lý Phàm ánh mắt lóe qua một tia tinh quang. Quả nhiên là cùng thuộc tại cùng một bộ trận pháp. Vẫn là như vậy thật không thể tin. Tuyền cơ, vạn linh quy số đại trận. Có thể đem trận pháp bao phủ bên trong hết thảy quy về số liệu hóa. Tùy ý chuyển biến, mà hoang lạc, hư thất sinh hoa đại trận. Thì là có thể hư không tạo vật. Từ không nói có, tỉ như huyền hoàng một giới đủ loại, chỉ cần đối nó bên trong tất cả sự vật nguyên lý đều như lòng bàn tay. Lại thêm sung túc tiên lực cung cấp, liền có thể vào hư không bên trong tái tạo mới huyền hoàng giới. Thương Hải Châu, diễn pháp giác, huyền hoàng giới bên trong đủ loại chân quý, toàn đều có thể trong một ý nghĩ tái hiện. Tự hồ có chút vẫn tiên liếc một chút chiếu dọi huyền hoàng giới ý tứ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, trận pháp này hoàn toàn chính xác huyền bí vô cùng. Bất quá lại thế nào cùng phù độ tinh không đại trận sinh ra quan hệ? Hồi tưởng lại liên quan tới phù độ tinh không đại trận linh tinh miêu tả. Lý Phàm đem cái này hư thất sinh hoa đại trận lại tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Vẫn không có tìm tới chỗ tương tự. Sau đó đành phải vận dụng chung mạt giải ly điệp phân tích. Lại vào hấp thu một cái tiên cấp đại trận. Nhất là hai người này vẫn là có cùng nguồn gốc. Chung mạt giải ly điệp phân tích tốc độ lại lên một bậc thang. Bất quá y nguyên vẫn là trọn vẹn qua 7 ngày. Lý Phàm mới rốt cục theo ở bên trong lấy được khả năng đáp án. Lý Phàm trước mắt, tựa hồ lại thấy được cái kia tự huyền hoàng giới bên trong duỗi ra. Vượt qua hư không vô tận. Đem rất nhiều tu tiên giới bắt được thầm kim sắc xiềng xích. Nguyên lai là dạng này, chấm ngoặc kép, vật này chỉ nên tiên giới có, chấm ngoặc kép, phàm giới căn bản không có chế tạo cái này ám kim xiềng xích tài liệu. Bất quá là năm đó huyền thiên vương học cứu thiên nhân, tìm hiểu cái này hư thất sinh hoa đại trận, thông qua bằng không tạo vật chi pháp, cứ thế bị hắn tại phàm giới đem sáng tạo ra đi ra, làm được nguyên bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Chấm ngoặc kép. Chậm rãi hiểu được, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi lại lần nữa dâng lên một tia đối huyền thiên vương bội phục. Chỉ có làm đến đối lực lượng bản chất hoàn toàn phân tích, mới có thể hư không tạo vật. Như thế xem ra, năm đó huyền thiên vương đích thật là cách tiên nhân chi cảnh đã không xa. Chỉ kém một chân bước vào cửa, muốn không phải thiếu khuyết tiên linh chi khí. Chỉ sợ hắn coi như tại tiên nhân bên trong. Cũng là không bình thường tồn tại. Theo chung mạt giải ly điệp không ngừng phân tích. Đối với hư thất sinh hoa đại trận đến tột cùng là bực nào huyền bí. Cuồn cuộn, Lý Phàm có càng làm sâu sắc khác nhận biết. Cho nên đối bằng vào sức một mình. Tự học, liền có thể tinh thông tiên giới rất nhiều di truyền huyền thiên vương. Lý bình thường càng là lòng sinh tán thưởng. Khó trách đã nhiều năm như vậy. Huyền thiên giáo pháp vương nhóm y nguyên đối hắn nhớ mãi không quên. Hết chương.